Đại Bồ Tát trụ vực pháp dân địa này liền được Bồ Tát Bất Tư Nghị giải thoát, Vô Chứng Ngại giải thoát, Tịnh Quán Sát giải thoát, Phổ Chiếu Minh giải thoát, Như Lai Tạng giải thoát, Tùy Thuận Vô Ngại Luân giải thoát, Thông Đạt Tam Thế giải thoát, Pháp Giới Tạng giải thoát, Quang Minh Luân giải thoát, Vô Dư Cảnh Giới giải thoát. Mười môn giải thoát này làm đầu, là có vô lượng trăm ngàn vô số môn giải thoát đều là chỗ chứng đắc của bậc Đề Thập Địa này. Nhận đến vô lượng trăm ngàn vô số môn Tam Muội, vô lượng trăm ngàn vô số môn Đà La Ni, vô lượng trăm ngàn vô số môn Thần Thông, bậc này đều thành tựu cả. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này thông đạt trí huệ như vậy, tùy thuận vô lượng Bồ Đề, thành tựu thiện xảo niệm lực. Mười phương chư Phật có vô lượng đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ. Bồ Tát này trong khoảng một niệm đều có thể an, có thể thọ, có thể nhiếp, có thể trì tất cả. Ví như ta và La Long Vương làm mưa lớn, chỉ trừ đại hải. Ngoài ra tất cả chỗ khác đều không thể chứa thọ nhiếp trì nước mưa đó. Cũng vậy, chỉ trừ bậc Đề Thập Địa Bồ Tát, ngoài ra tất cả chúng sanh, thanh văn, độc giác, dẫn đến Đệ Cửu Địa Bồ Tát đều không thể an thọ nhiếp trì tạng bí mật đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ của Đức Như Lai. Ví như đại hải có thể an thọ nhiếp trì trận mưa lớn của một long vương, hoặc hai, hoặc ba, nhận đến vô lượng long vương đồng thời làm mưa lớn, vì đại hải rộng lớn vô lượng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ bực pháp dân địa có thể an thọ nhiếp trì đại pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ của một Đức Phật, nhận đến của vô lượng Đức Phật, dầu trong khoảng một niệm chư Phật đồng thời diễn thuyết. Vì thế nên bậc Bồ Tát này hiệu là pháp dân địa. Giải thoát việc Bồ Tát hỏi: Thưa Phật tử, trong khoảng một niệm, Đại Bồ Tát này có thể an thọ nhiếp trì đại pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ của bao nhiêu Đức Phật? Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: Thưa Phật tử, chẳng thể đếm tính biết được. Tôi sẽ dùng ví dụ để trình bày việc ấy. Thưa Phật tử, vì như mười phương, trong mỗi phương đều có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số thế giới. Trong thế giới đó, mỗi mỗi chúng sanh đều được văn trì Đà La Ni làm thị giả của Phật đa văn bậc nhất trong hàng thanh văn, như tỳ kheo đại thắng, thị giả của Đức Kim Cang Liên Hoa Thượng Phật. Những pháp của một chúng sanh đã thọ, các chúng sanh khác không thọ trùng. Những pháp của tất cả chúng sanh này thọ được có số lượng chăng? Giải thoát người Bồ Tát nói: Số đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: Tôi xin nói để Phật tử được rõ. Bậc pháp dân địa Bồ Tát trong khoảng một niệm an thọ nhiếp trì đạo pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ tam thế pháp tạng của một Đức Phật nhiều hơn những pháp của tất cả chúng sanh trên kia đã được nhiếp trì trăm phần, không kịp một phần, nhẫn đến ví dụ cũng chẳng kịp được. Như nơi một Đức Phật, nơi bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số thế giới chư Phật, lại hơn số này vô lượng vô biên. Nơi mỗi mỗi Đức Như Lai có bao nhiêu pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ, tam thế pháp tạng, Bồ Tát này đều có thể an thọ nhiếp trì trọn vẹn, nên hiệu là pháp dân địa. Chư Phật tử, bậc Bồ Tát này dùng tự nguyên lực nổi mây phước đức đại bi, chấn sấm đại pháp, giáng chớp trí huệ vô quý, hiện các loại thân, quả một niệm qua khắp mười phương trăm ngàn ức na do tha thế giới di trần số quốc độ mà diễn thuyết đại pháp xô dẹp quân bang. Lại hơn số trên đây, nơi vô lượng trăm ngàn ức na do tha thế giới di trần số quốc độ, tùy tâm sở thích của chúng sanh mà tuôn mưa đại pháp dập tắt lửa phiền hoặc, do đây hiệu là pháp dân địa. Chư Phật tử, Bồ Tát ở bậc này nên một thế giới từ đâu xuất thiên giáng sanh nhận đến niết bàn, tùy theo tâm của chúng sanh đáng được độ mà thị hiện Phật sự. Hoặc nơi hai thế giới, ba thế giới nhận đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha thế giới di trần số quốc độ cũng đều như vậy. Thế nên bậc này gọi là pháp dân địa. Chư Phật tử, bậc Bồ Tát này trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, tùy tâm niệm của mình có thể đem thế giới hẹp làm thế giới rộng làm thế giới hẹp, thế giới cấu quế làm thế giới thanh tịnh, thế giới tịnh làm thế giới cấu. Những thế giới loạn trụ, thứ trụ, đảo trụ, chánh trụ, tất cả vô lượng thế giới như vậy đều có thể đổi làm lẫn nhau. Hoặc tùy tâm niệm nơi trong một di trần để một thế giới núi tu di, sông, biển, vân vân. Mà thể tướng của vi trần kia vẫn như cũ, trong đó cả thế giới đều hiện rõ. Hoặc tùy tâm niệm ở trong một thế giới thị hiện hai thế giới trang nghiêm, nhận đến bất khả thuyết thế giới trang nghiêm. Hoặc ở trong một thế giới trang nghiêm thị hiện hai thế giới, dẫn đến bất khả thuyết thế giới. Hoặc tùy tâm niệm đem chúng sanh trong bất khả thuyết thế giới để trong một thế giới. Hoặc đem chúng sanh trong một thế giới để trong bất khả thuyết thế giới, đối với chúng sanh không làm tổn hại. Hoặc tùy tâm niệm nơi một lỗ chân lông thị hiện tất cả sự trang nghiêm của cảnh giới Phật. Hoặc trong một niệm thị hiện bất khả thuyết thế giới di trần số thân, mỗi mỗi thân thị hiện gần ấy số tai, mỗi mỗi tai đều cầm hằng hà sa số hộp qua, trắp hương, tràng phan, bửu cái, cùng khắp mười phương cúng dường Đức Phật. Mỗi mỗi thân lại hiện gần ấy số đầu, mỗi mỗi đầu hiện gần ấy số lưỡi, ở trong mỗi niệm tán thán công đức của Phật cùng khắp mười phương. Hoặc tùy tâm niệm ở trong một niệm, khắp cùng mười phương thị hiện thành chánh giác dẫn đến niết bàn và cùng cõi nước những sự trang nghiêm. Hoặc hiện thân mình cùng khắp tam thế và ở trong thân có vô lượng chư Phật và quốc độ những sự trang nghiêm, thế giới thành hoại đều hiển hiện cả. Hoặc trong một chân lông nơi thân phát ra tất cả luồng gió nhưng vẫn không tổn hại chúng sanh. Hoặc tùy tâm niệm đem vô biên thế giới là một đại hải, trong biển này hiện đại liên hoa sáng chói tốt đẹp trùm khắp vô lượng vô biên thế giới, ở trong đó thị hiện những sự trang nghiêm của cội cây đại bồ đề, dẫn đến thị hiện thành nhất thiết chủng ký. Hoặc ở nơi thân mình hiện thập phương thế giới tất cả quang minh, mani bửu châu, nhật nguyệt, tinh tú, bay chớp các thứ ánh sáng. Hoặc dùng miệng hà hơi có thể động thập phương vô lượng thế giới mà chẳng làm cho chúng sanh có quan niệm kinh sợ. Hoặc hiện thập phương phong tai, quả tai và thủy tai. Hoặc tùy tâm sở thích của chúng sanh thì hiện sắc thân đầy đủ sự trang nghiêm. Hoặc ở nơi tự thân thì hiện Phật thân. Hoặc ở Phật thân mà hiện tự thân. Hoặc ở Phật thân hiện quốc độ của mình. Hoặc ở quốc độ mình mà hiện Phật thân. Chư Phật tử, Pháp Vân Địa Bồ Tát này có thể hiện như vậy và còn vô lượng trăm ngàn ức na do tha thần lực tự tại. Bấy giờ trong chúng hội, chư Bồ Tát và Thiên Long, Bát Bộ, Hồ Thế Tứ Thiên Dương, Thiên Đế, Phạm Dương, Tình Cư Thiên, Đại Tự Tại Thiên Dương, các hàng thiên tử đều nghĩ rằng, nếu Bồ Tát mà thần thông trí lực dường ấy, thời Đức Phật lại thế nào? Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát biết tâm niệm của chúng hội, bèn bạch Kim Cang Tạng Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, nay đại chúng này nghe nói thần thông trí lực của bậc Đề Thập Địa Bồ Tát mà sinh lòng nghi, xin Ngài thể hiện chút ít sự trang nghiêm thần lực của Bồ Tát để dứt lòng nghi cho đại chúng. Kim Cang Tạng Bồ Tát liền nhập nhất thiết Phật độ thể tánh tam muội. Lúc Bồ Tát nhập tam muội, tất cả Bồ Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong thân của Kim Cang Tạng Bồ Tát. Trong đây thấy rõ cõi đại thiên có bao nhiêu sự trang nghiêm, cả ức kiếp nói cũng chẳng hết. Lại nơi đây thấy cây bồ đề chu vi mười muôn đại thiên thế giới, cao trăm muôn đại thiên thế giới, nhánh lá che trùm cũng như vậy. Có tòa sư tử xứng với thân cây, trên tòa có Đức Phật nhất thiết trí thông dương ngự. Tất cả đại chúng đều thấy Đức Phật ngự, đủ tất cả tướng hảo trang nghiêm, vào đến ức kiếp kể cũng không hết. Hiện thần lực như vậy rồi, Kim Cang Tạng Bồ Tát làm cho đại chúng trở lại như cũ. Bấy giờ đại chúng được thấy sự chưa từng có, cho là rất đặc biệt lạ lùng, ngồi yên lặng nhất tâm chiêm ngưỡng Kim Cang Tạng Bồ Tát. Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát bạch Kim Cang Tạng Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, nay tam muội này rất là hy hữu, có thế lực lớn, tên gọi là gì? Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: Tam muội này tên là Nhất Thiết Phật Độ Thể Tánh. Lại hỏi: Cảnh giới của tam muội này thế nào? Đáp: Nếu Bồ Tát tu tam muội này, thời tùy tâm sở niệm, có thể ở trong thân mình hiện ra hằng hà sa thế giới di trần số cõi Phật, lại có thể hiện hơn số này vô lượng vô biên. Chư Phật tử, vì Bồ Tát trụ nơi bậc Pháp Vân Địa này được vô lượng trăm ngàn môn đại tam muội như vậy, nên thân và thân nghiệp, ngữ và ngữ nghiệp, ý và ý nghiệp của Bồ Tát này đều chẳng thể lượng biết được. Thần thông tự tại quán sát tam thế, cảnh giới của tam muội, cảnh giới của trí huệ, du hí tất cả môn giải thoát, biến hóa làm ra, thần lực làm ra, quang minh làm ra, lực nói dẫn đến cất chân, hạ chân, tất cả việc làm ra. Dầu là bậc pháp dương tử thì Nguyện Địa Bồ Tát cũng đều chẳng biết được. Chư Phật tử, cảnh giới của pháp dương địa Bồ Tát lực nói như vậy, nếu nói rộng ra, thời dầu nói suốt vô lượng trăm ngàn vô số kiếp cũng chẳng hết được. Giải thoát việc Bồ Tát hỏi: Thưa Phật tử, nếu Bồ Tát thần thông cảnh giới như vậy, thần thông của Phật lại thế nào? Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: Thưa Phật tử, ví như có người lấy một cục đất nơi bốn châu thiên hạ rồi nói rằng cục đất này là nhiều hay là đất của vô biên thế giới là nhiều. Tôi xem lời của Ngài vừa hỏi cũng như vậy. Trí huệ cảnh giới của Đức Như Lai vô biên vô đẳng, thế nào lại đem so sánh với Bồ Tát? Lại như lấy chút ít đất nơi bốn châu thiên hạ, thời đâu có thể đem sánh với cả bốn châu. Thần thông trí huệ của bậc pháp dân địa Bồ Tát, dầu nói suốt vô lượng kiếp cũng chỉ được một ít phần, huống là Như Lai địa. Thưa Phật tử, nay tôi đem sự chứng minh để Ngài được rõ cảnh giới của Như Lai. Giả sử mười phương, mỗi phương đều có vô biên thế giới di trần số Phật độ, mỗi Phật độ đều có đông đầy bậc pháp dân địa. Bồ Tát này như mía, tre, lau, lúa, mè, rừng rậm. Tất cả Bồ Tát này đều tu hạnh Bồ Tát trong trăm ngàn ức na do tha kiếp phát sanh trí huệ, đem so sánh với cảnh giới trí huệ của một Đức Như Lai, thời không bằng 1%, dẫn đến không bằng 1 phần Upanishad. Chư Phật tử, bậc Bồ Tát này trụ trí huệ như vậy, chẳng khác Đức Như Lai, thân cử ý chẳng rời tâm mùi lực của Bồ Tát, trong vô số kiếp thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, trong mỗi kiếp dùng tất cả thứ cúng dường để dâng lên chư Phật, được thần lực của tất cả chư Phật gia hộ, trí huệ quang minh lại càng tăng thắng. Ở trong pháp giới khéo giải thích các điều vấn nạn, không ai khuất phục được. Chư Phật tử, ví như thợ kim hoàng dùng chân kim thật tốt làm đồ trang sức, dùng báo mani ẩn sen trong vàng, tự tại thiên dương tự mang đồ trang sức này vào mình, tất cả đồ trang sức của trời người đều không thể sánh kịp. Bậc Bồ Tát này cũng như vậy, từ sơ địa đến cửu địa Bồ Tát, tất cả trí hạnh đều không sánh kịp được đệ thập địa Bồ Tát. Trí huệ quang minh của bậc Bồ Tát này có thể làm cho chúng sanh tăng tiến đến chứng nhập nhất thiết chủng trí. Những trí huệ quang minh của các bậc Bồ Tát khác đều không được như vậy. Chư Phật tử, ví như ma hê thủ la thiên dương quang minh hay làm cho thân tâm của chúng sanh được mát mẻ, quang minh khác không kịp được. Bồ Tát ở bậc này cũng như vậy, trí huệ quang minh có thể làm cho chúng sanh đều được thanh lương, nhận đến trụ nơi nhất thiết chủng trí. Trí huệ quang minh của tất cả thanh văn, duyên giác cho đến bậc đệ cửu địa Bồ Tát đều không sánh được. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này đã có thể an trụ trí huệ như vậy, chư Phật Thế Tôn là vì các ngài mà thuyết tam thế trí, pháp giới sai biệt trí, biến nhất thiết thế giới trí, chiếu nhất thiết thế giới trí, từ điểm nhất thiết chúng sanh trí, dẫn đến thuyết chứng đắc nhất thiết chủng trí. Trong người môn Ba La Mật, bậc Bồ Tát này tăng thượng nơi trí Ba La Mật, các môn khác thời tùy sức tùy phận. Chư Phật tử, đây là nói lược về bậc Bồ Tát đệ thập pháp dân địa. Nếu nói rộng, thời dầu nói suốt vô lượng vô số kiếp cũng không hết. Chư Phật tử, Bồ Tát ở bậc này phần nhiều làm ma hê thủ la thiên dương, tự tại nơi các pháp, hay truyền thọ hành ba la mật cho tất cả thanh văn duyên giác và tất cả Bồ Tát, ở giữa pháp chúng không bị khuất phục vì sự chất vấn. Tất cả công hạnh như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng rời niệm Phật, nhận đến chẳng rời niệm viên mãn nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lại tự nghĩ rằng, nơi tất cả chúng sanh tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, dẫn đến là chỗ y tựa cho bậc nhất thiết chủng trí. Nếu Bồ Tát này tăng gia tinh tấn, trong khoảng một niệm được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số tam muội, nhận đến thì hiện gần ấy số Bồ Tát để làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng để thị hiện, thời hơn số trên đây, cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng thể đến biết được. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này lúc hành tướng thập địa thứ đệ hiện tiền, thời có thể chứng nhập nhất thiết chủng trí. Ví như ao A Nậu Đà là nguồn nước của các sông lớn chảy khắp Diêm Phù Đề. Nước ao đã không khô cạn mà lại nhiều thêm, dẫn đến chảy vào biển làm cho nước nơi đây được sung mãn. Cũng vậy, Bồ Tát tự tâm Bồ Đề lưu xuất hiện căn đại nguyện, dùng bốn nhiếp pháp nhiếp độ tất cả chúng sanh, đã không cùng tầng lại thêm tăng trưởng, dẫn đến vào nơi biển như thiết chủng trí và làm cho nơi đây được sung mãn. Chư Phật tử, Bồ Tát thập địa vì do Phật tí mà có sai khác, như nhân đại địa mà có mười núi lớn, những là Tuyết Sơn, Hương Sơn, Tỳ Đà Lây Sơn, Thần Tiên Sơn, Do Càng Đà Sơn, Mã Nhĩ Sơn, Di Lân Đà La Sơn, Chước Yết La Sơn, Kế Đô Mạc Đế Sơn, Tu Di Sơn. Chư Phật tử, như Tuyết Sơn, tất cả dược thảo có đủ trong núi đó, lấy không thể hết. Cũng vậy, Bồ Tát ở bậc Quan Hỷ Địa, tất cả kinh, thơ, kỹ nghệ, văn tụng, chú thuật trong đời đều ở cả trong đây, nói không hết được. Chư Phật tử, như Hương Sơn, tất cả thứ hương đều chứa đủ trong đó, lấy không thể hết. Cũng vậy, Bồ Tát trụ bậc Ly Cấu Địa, tất cả giới hạnh quan nghi của Bồ Tát đều ở cả nơi đây, nói không thể hết. Chư Phật tử, như Tỳ Đà Lê Sơn, thuần bằng chất báo, tất cả bủ chất châu ngọc, đủ cả nơi đây, lấy không thể hết. Cũng vậy, Bồ Tát ở bậc Phát Quang Địa, tất cả thế gian thiền định, thần thông, giải thoát tam muội, tam ma bát đề đều đủ cả ở bậc này, nói không hết được. Chư Phật tử, như Thần Tiên Sơn, thuần bằng châu báu, ngũ thông thần tiên luôn có trong đó, không cùng tận. Cũng vậy, Bồ Tát ở bậc Diệm Huệ Địa, tất cả trí huệ thù thắng đều đủ nơi đây, nói không thể hết. Chư Phật tử, như Do Càng Đà Sơn, thuần bằng chất báu, thần giả xoa đều ở trong đó không cùng tận. Cũng vậy, Bồ Tát trụ bậc Nang Thắng Địa, tất cả tự tại như ý thần thông đều ở trong đây, nói chẳng thể hết. Chư Phật tử, như Mã Nhĩ Sơn, thuần bằng chất báo, trong đây đủ tất cả thứ trái cây, lấy không hết được. Cũng vậy, Bồ Tát trụ bực hiện tiền địa, quả chứng nhập lý duyên khởi thanh văn đều ở trong đây, nói không hết được. Như Ni Dân Đà La Sơn, thuần bằng chất báo, đại lực long thần ở nơi đây không cùng tận. Cũng vậy, Bồ Tát ở bực diễn hành địa, phương tiện trí huệ độc giác quả chứng đều đủ nơi đây, nói không thể hết. Chư Phật tử, như Chước Yết La Sơn, thuần bằng chất báo, chúng tự tại đều ở trong núi này không cùng tận. Cũng vậy, Bồ Tát trụ bực Bất Động Địa, tất cả Bồ Tát tự tại hành xe biệt thế giới đều ở trong đây, nói không hết được. Chư Phật tử, như Kế Đô Sơn, thuần bằng chất báo, Đại Quay Đức, Atula Dương đều ở trong đó không cùng tận. Cũng vậy, Bồ Tát trụ bực Thiện Huệ Địa, tất cả trí hành sanh diệt thế gian đều ở nơi đây, nói không thể hết. Chư Phật tử, như Tu Di Sơn, thuần bằng chất báo, Đại Quay Đức, Chư Thiên đều ở trong đây không cùng tận. Cũng vậy, Bồ Tát trụ bực Pháp Vân Địa, Phật Trí Lực, Vô Sở Quý, Bất Cộng Pháp, tất cả Phật sự đều ở trong đây, tuyên nói không hết được. Chư Phật tử, mười bửu sơn này đồng ở trong đại hải mà có tên sai khác. Thập địa Bồ Tát cũng như vậy, đồng ở trong nhất thiết chủng trí mà có danh hiệu sai khác. Chư Phật tử, ví như đại hải do có mười tướng mà được gọi là đại hải không bị đổi tên. Đây là mười tướng. Một là tuần tự sâu lận, hai là chẳng chứa tử thi, ba là các dòng nước khác chảy vào đều bất bổn danh, bốn là phổ đồng một vị, năm là có vô lượng trân bửu, sáu là không ai đến tận đáy được, bảy là rộng lớn vô lượng, tám là loài thân to lớn ở, chín là thủy triều chẳng quá hạn, mười là chứa khắp hết nước mưa to mà vẫn không tràn. Cũng vậy, Bồ Tát hành do mười tướng mà được gọi là Bồ Tát hành không bị đổi tên. Đây là mười tướng. Quan Hỷ Địa xuất sanh đại nguyện lần lần càng sâu. Ly Cấu Địa chẳng chứa tất cả thay phá giới. Phát Quang Địa bỏ rời danh tự giả của thế gian. Diệm Huệ Địa đồng một vị với công đức của Phật. Nang Thắng Địa xuất sanh vô lượng phương tiện thần thông làm thành những chân bửu của thế gian. Hiện Tiền Địa quán sát quý duyên sanh rất sâu. Diễn Hành Địa giác huệ rộng lớn khéo quán sát. Bất Động Địa thị hiện sự trang nghiêm rộng lớn. Thiện Huệ Địa được thâm giải thoát, du hành thế gian biết đúng như thiệt chẳng quá hạn. Pháp dân địa có thể lãnh thọ tất cả đại pháp của Như Lai, không hề nhàm đủ. Chư Phật tử, ví như châu Đại Ma Ni có 10 đặc tính hơn hẳn các thứ châu báu khác. Đây là 10 đặc tính. 1 là xuất sanh từ đại hải. 2 là thợ khéo trau dồi. 3 là tròn đầy không khuyết. 4 là trong sạch không bợ. 5 là trong ngoài sáng suốt. 6 là dùi lỗ rất khéo. 7 là xỏ bằng dây báo. 8 là đặt trên tràng cao bằng lưu ly. 9 là phóng ra đủ loại ánh sáng chiếu khắp nơi. 10 là có thể theo ý nhà vua mà mưa các loại châu báu và vật dụng, làm thỏa mãn tâm nguyện của nhân dân. Chư Phật tử, Bồ Tát đây cũng như vậy, vì có 10 sự nên hơn các bậc thánh khác. Đây là 10 sự. 1 là phát nhất thiết trí. 2 là trì giới đầu đà chánh hạnh sáng sạch. 3 là các thiền tam muội viên mãn không khuyết. 4 là đạo hạnh thanh bạch lìa các cấu quế. 5 là phương tiện thần thông trong ngoài sáng suốt. 6 là duyên khởi trí huệ hay khéo dùi xỏ. 7 là sâu bằng dây phương tiện trí. 8 là để trên tràng cao tự tại. 9 là quán hành chúng sanh mà phóng quang minh văn kỳ. 10 là thọ chức Phật trí dự ở hàng Phật, có thể vì chúng sanh mà rộng làm Phật sự. Chư Phật tử, đây là Bồ Tát hạnh pháp môn phẩm nhóm hợp công đức nhất thiết chủng, nhất thiết trí. Nếu chúng sanh chẳng dung trọng thiện căn, thời chẳng được nghe. Giải thoát việc Bồ Tát hỏi: nghe pháp môn này thời được bao nhiêu phước? Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: như phước đức của nhất thiết trí tập hợp, nghe pháp môn này phước đức cũng như vậy. Vì chẳng phải chẳng nghe công đức pháp môn này mà có thể tin hiểu thọ trì đọc tụng, huống là tin tới tu hành đúng như lời. Do đây nên biết rằng cần phải được nghe tập hợp nhất thiết trí công đức pháp môn này mới có thể tin hiểu thọ trì tu tập, rồi sau mới đến bậc nhất thiết trí. Bây giờ do thần lực của Phật và do pháp như vậy nên mười phương đều có 10 ức Phật độ di trần số thế giới chấn động đủ 18 tướng. Những là động biến động, đẳng biến động dẫn đến kích, biến kích đẳng biến kích. Trên không khắp nơi mưa thiên hoa, thiên mang, thiên y, thiên bửu trang nghiêm, thiên tràng phan, thiên thắng cái. Nhạc trời hòa tấu âm thanh hòa nhã, đồng thời phát ra tiếng ca ngợi công đức của bậc nhất thiết trí. Tất cả thế giới khắp mười phương cũng đồng diễn thuyết pháp trên đây, như ở dương cung tha hóa tự tại thiên nơi thế giới này. Lại do thần lực của Phật, ngoài 10 ức Phật sát di trần số thế giới ở mười phương, có 10 ức Phật sát di trần số Bồ Tát đến đại hội này đồng nói như vậy. Lành thai, lành thai, Kim Cang Tạng Bồ Tát hay nói pháp này. Chúng tôi cũng đọc tên Kim Cang Tạng ở thế giới khác nhau, nhưng đồng tên Kim Cang Đức, Phật đồng hiệu Kim Cang Tràng. Chúng tôi ở tại bổn quốc đều thừa quay lực của Như Lai mà nói pháp này. Hội chúng đều đồng như đây, văn tự cứu nghĩa cũng không khác. Chúng tôi đều nương thần lực của Phật đồng đến đây để chứng minh cho Ngài. Kim Cang Tạng Bồ Tát quan sát tất cả hội chúng khắp mười phương pháp giới, muốn tán thác phát tâm nhất thiết chủng trí, muốn thị hiện cảnh giới Bồ Tát, muốn tu tập hạnh lực của Bồ Tát, muốn thuyết nhất thủ đạo nhất thiết chủng trí, muốn trừ diệt tất cả cấu nhiễm thế gian, muốn ban cho nhất thiết trí, muốn thị hiện sự trang nghiêm của trí bất tư nghị, muốn hiển thị những công đức của tất cả Bồ Tát, muốn cho ý nghĩa của thập địa đây càng thêm sáng tỏ, nên thừa thần lực của Phật mà nói kệ rằng: tâm đó tịch diệt, hằng điều thuận, bình đẳng vô ngại như hư không, lìa hẳn cấu trược trụ nơi đạo. Thắng hạnh này Phật tử nên nghe. Trăm ngàn ức kiếp tu điều lành, cúng dường vô lượng vô biên Phật, cũng cúng thanh văn độc giác tăng. Vì lời chúng sanh phát tâm lớn, tinh cần trì giới thường nhu nhẫn, tam quý phước trí đều đầy đủ, chí cầu Phật trí tu huệ lớn, mong được thập lực nên phát tâm. Cúng dường khắp tam thế chư Phật, nghiêm tịnh khắp mười phương quốc độ, biết rõ các pháp đều bình đẳng, vì lợi chúng sanh phát tâm lớn, trụ bậc sơ địa sanh tâm này, rời hẳn điều ác thường hoan hỷ, nguyện lực rộng tu những pháp lành, do lòng bi mẫn nhập nhị địa, giới văn đầy đủ thương chúng sanh, rửa trừ nhơ bận tâm sáng sạch, quán sát thế gian lửa tham sân, bậc trí quảng đại tên tam địa, tất cả ba cõi đều vô thường, như trúng tên độc, thân đau khổ, nhằm bỏ hữu vi cầu Phật pháp. Bậc trí quảng đại nhập thứ địa, niệm huệ đầy đủ được đạo trí. Cúng dường trăm ngàn vô lượng Phật, thường quán những công đức tối thắng. Bậc này tiến nhập nang thắng địa, trí huệ phương tiện khéo quán sát, thị hiện mọi cách cứu chúng sanh. Cúng dường thập lực vô thượng tôn, tiến lên vô sanh hiện tiền địa. Thế gian khó biết mà biết được, chẳng thọ ngã nhân lìa có không. Pháp tánh bổn tịch tùy duyên chuyển, được diệu pháp này lên thất địa. Trí huệ phương tiện tâm rộng lớn, khó làm khó phục khó biết rõ. Dầu chứng tịch diệt siêng tu tập, lên bậc như không bất động địa. Phật khuyên khiến từ tịch diệt khởi, rộng tu trí hạnh đủ các môn, đủ mười tự tại quán thế gian, do đây được lên thiện huệ địa. Dùng trí di diệu quán chúng sanh, tâm hành nghiệp hoặc những rừng trầm, vì muốn độ họ vào Phật đạo, nên đói thắng nghĩa tạng của Phật. Tuần tự tu hành đủ hạnh lành, nhẫn đến cửu địa gồm phước huệ, thường cầu pháp tối thượng của Phật, được Phật trí thủy dùng quán đảnh, chứng được vô số môn tam muội, cũng biết trành được công lực kia. Tam muội sau cùng tên Thọ Chích, trụ cảnh quảng đại luôn bất động. Lúc Bồ Tát được tam muội này, đại bửu Liên Hoa bỗng nhiên hiện, thân ngồi trên đó xứng cùng quan. Phật tử dây quanh đồng chiêm ngưỡng, phóng đại quang minh trăm ngàn ức, diệt trừ tất cả khổ chúng sanh. Lại nơi trên đảnh phóng quang minh, chiếu khắp mười phương các Phật hội, dừng giữa hư không làm lưới sáng. Cúng dường Phật xong từ chân vào, tức thời chư Phật đều rõ biết. Nay Bồ Tát này lên thập địa, mười phương Bồ Tát đến quán sát. Đại sĩ Thọ Chức phóng quang minh, chẳng may chư Phật cũng phóng quang, chiếu khắp mọi nơi nhập vào đảnh. Mười phương thế giới đều chấn động, tất cả địa ngục đều diệt khổ. Bấy giờ chư Phật trao chức cho, như chuyển luân dương phong thái tử. Nếu được chư Phật quán đảnh cho, Bồ Tát này gọi pháp dân địa, trí huệ thêm lớn không ngần mé, khai ngộ tất cả các thế gian, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, pháp giới, thế giới, chúng sanh giới, hữu số, vô số và hư không. Tất cả như vậy đều thông đạt, tất cả quá dụng quay lực lớn. Chư Phật gia trì trí di tế, kiếp số bí mật mau đạo trí, đều hay quán sát đúng như thiệt. Thọ sanh xả tục thành chánh đạo, chuyển diệu pháp luân nhập niết bàn, dẫn đến tịch diệt pháp giải thoát. Và chỗ chưa nói đều biết được, Bồ Tát trụ bậc pháp dân địa, đầy đủ niệm lực trì Phật pháp, ví như đại hải nhận nước mưa. Bậc này thọ pháp cũng như vậy, mười phương vô lượng các chúng sanh đều được văn trì thọ Phật pháp. Nên một đức Phật được nghe pháp hơn cả số trên vô lượng số. Do bổn trí nguyện quay thần lực, một niệm khắp cùng mười phương cõi, rưới mưa cam lồ diệt phiền não. Do đây Phật nói hiệu pháp dân, thần thông thị hiện khắp mười phương, vượt hơn cảnh giới trời người thảy. Lại hơn số này vô lượng ít, thế trí suy lường ác mê loạn, trí lượng công đức một cất chân. Đến bậc cửu địa vẫn chẳng biết, huống là thân danh với chi Phật, cùng với tất cả loài chúng sanh. Bậc Bồ Tát này cúng dường Phật cùng khắp cõi nước trong mười phương, cũng cúng dường thánh chúng hiện tiền, trang nghiêm đầy đủ Phật công đức. Trụ ở bậc này lại gì nói, tam thế pháp giới trí vô ngại, chúng sanh quốc độ đều cũng vậy, dẫn đến tất cả Phật công đức. Bồ Tát thập địa trí quang minh, khai thị chúng sanh đường chánh pháp, sáng tự tại thiên trừ thế ám, trí quang diệt ám cũng như vậy. Bậc này thường làm vua ba cõi, khéo hay diễn thuyết pháp tam thừa, vô lượng tam muội một niệm được, được thấy chư Phật cũng như vậy. Nay tôi lược nói thập địa rồi, nếu muốn nói rộng không thể hết. Các vị như vậy trong Phật trí, như mười sơn dương cao dòi dòi, sơ địa nghề nghiệp vô cùng tận, ví như tuyết sơn chứa dược thảo, nhị địa giới văn như hương sơn, tam địa tỳ sơn phát diệu quang, diệm huệ đạo bửu vô cùng tận, ví như tiên sơn chư tiên ở, ngũ địa thần thông như càn sơn, lục địa mã sơn đủ loại trái, thất địa huệ lớn như ni sơn, bát địa tự tại như luân di, cửu địa vô ngại như kế đô, thập địa đủ đức như tu di, sơ địa nguyện lớn nhị trì giới, tam địa công đức tứ chuyên nhất, ngũ địa di diệu lục thậm thâm, thất địa đại huệ bát trang nghiêm, cửu địa tứ duy nghĩa di diệu vượt hơn tất cả đạo thế gian, thập địa thọ trì pháp chư Phật, biển hành như vậy không cạn hết. 10 hạnh xuất thế, phát tâm trước, trì giới thứ hai, thiền thứ ba, thứ tư hạnh tịnh, năm thành tựu, thứ sáu duyên sanh, bảy sâu suốt, thứ tám để trên tràng kim cang, thứ chín quán sát những trụ lâm, thứ mười quán đảnh tùy duyên ý. Đức Bổn như vậy lần thanh tịnh, mười phương cõi nước nghiền làm bụi, một niệm biết được số bao nhiêu. Lòng đo không gian biết số đường, ức kiếp nói địa không thể hết. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Với sự tham gia diễn đọc của Huy Hồ, Thi Mai, Kim Phụng, Đức Uy, Kim Phượng và Thanh Thuyết. Thành kính cúng dường pháp bảo, ngưỡng nguyện chánh pháp cửu trụ thế gian.